Một lần gặp gỡ một đời bên anh, chương 94, góc truyện audio.com. Vốn tưởng đi buổi sáng thì sẽ không nhiều người lắm, ai ngờ nhìn sơ qua thì các dãy ghế đều kín người, mà đại đa số bọn họ còn đang giơ lightstick màu xanh lam của Thẩm Vọng Tân, thậm chí còn có cả bảng LED nữa. Phản ứng đầu tiên của Tô Tinh Dã chính là, hai người bọn họ vào nhầm rạp ai bao để tổ chức tiếp ứng hả? Nhưng nếu là rạp được bao sẵn thì sao hai người mua được vé mới thế? Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng kéo cao khẩu trang của mình lên. Bấy giờ hai người mới tìm được ghế của mình. Vừa ngồi xuống, cô gái ngồi cạnh Tô Tinh Dã đột nhiên hỏi. Có phải lúc mới vào chị cũng bị dọa sợ không? Tô Tinh Dã theo bản năng nghiêng đầu sang nhìn cô ấy. À, một cái, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô gái nọ tiếp tục cười, nói, không phải tụi tôi bao cả dạp hay gì đâu, nhưng mà về cơ bản nhìn kiểu này thì có vẻ tụi tôi đều là hội chị em chung fandom rồi. Tô Tinh Dã cũng, một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Cô gái nhìn mắt hai người, đều đội mũ và đeo khẩu trang, nhận diện không nổi, giải thích xong thì cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này trên màn hình hiện lên một đoạn cắt ngắn mở màn, Tô Tinh Dã nhìn Thẩm Vọng Tân trên màn ảnh, kinh ngạc cảm thán. Đẹp trai quá, mà không khéo là những lời này của cô bị cô gái ngồi bên nghe được, cô nàng thử mở miệng. Biển xanh bất tận, Tô Tinh Dã nghe vậy cũng bột miệng thốt miệng, yêu mỗi Vọng Tân, phàm là Lượng Tân Tân thì không ai không biết câu này, bởi vì biển xanh bất tận yêu mỗi Vọng Tân, chính là khẩu hiệu tiếp ứng của fan nhà Thẩm Vọng Tân. Cô gái kia lập tức trợn tròn mắt. Chị em, chị cũng thích ca ca. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tô Tinh Dã, cô nhìn đôi mắt sáng trưng của cô gái kia, sau đó gật gật đầu. Ừ, cô gái nọ tức khắc nở nụ cười. Thật tốt quá, à đúng rồi. Nói đoạn cô ấy khom lưng lấy từ trong túi tiếp ứng ở cạnh chân ra một chiếc đèn cầm tay. Lúc trước ở ngoài kia có một trạm tỷ phát lightstick của Kaka, tôi lãnh hai cái lận, mọi người đều là chị em với nhau, chị mượn dơ dơ lên thử xem. Tô Tinh Dã không nghe lầm đâu, cô ấy nói. Dơ, chứ không phải là, cho, bờ môi khuất sau lớp khẩu trang của cô vô thức nhoẻn cười. Cùng là fangirl với nhau, cô có thể hiểu được dù có là chị em chung. Nhà, thật đi chăng nữa, nhưng muốn lấy bất kỳ đồ tiếp ứng idol nào của đối phương dù chỉ là một vật nhỏ thôi cũng là khó có khả năng. Cô siết chặt thứ nằm trong lòng bàn tay mình. Cảm ơn nhé, cô gái lạ hào phóng xua xua tay. Không cần khách sáo, không cần khách sáo đâu. Tô Tinh Dã không nhiều lời cho lắm, mà cô gái kia thấy bên người cô dường như còn có bạn trai bầu bạn, vậy nên cũng rất biết điều, không quấy rầy đôi trẻ. Cứ thế mãi đến khi phim bắt đầu chiếu, ngay lúc Thẩm Vọng Tân vừa xuất hiện, trong rạp chiếu phim bỗng dưng vang lên tiếng thét chói tai đầy phấn khích. Bỏng ngô trong tay Thẩm Vọng Tân suýt thì bị tiếng thét này dọa rớt mắt. Góc truyện audio.com, Tô Tinh Dã để ý từng cử động nhỏ của anh, thấy thế thì bật cười. Ngẫm lại, Thẩm Vọng Tân cũng buồn cười bản thân, anh bất đắc dĩ lắc đầu thề, đây là lần đầu tiên anh trải qua chuyện thế này. Thẩm Vọng Tân ngẫm lại chính mình cũng khá buồn cười, anh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói thật đây là lần đầu tiên anh trải qua chuyện như thế này. Trong quá trình xem phim, một tay Tô Tinh Dã cầm bảng sáng, một tay đan tay với Thẩm Vọng Tân giữa bóng tối. Vốn dĩ lúc nắm tay cô còn thấy hồi hộp bối rối, nhưng về sau thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn lên màn ảnh không chớp mắt, chẳng ai dành đi chú ý họ cả, hơn nữa cả bốn bề đều mờ mịt như vậy, cô mới từ từ thả lỏng bản thân. Từ lúc bắt đầu phim trở về sau, chỉ cần Thẩm Vọng Tân xuất hiện, không ngoài dự đoán, cả rạp đều sẽ bị lấp đầy bởi những tiếng la chói tai kiểu. Anh ơi em yêu anh trai đẹp trai quá. Tô Tinh Dã kề sát vào Thẩm Vọng Tân, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe, nói. Thầy Thẩm nổi tiếng quá. Đôi mắt thăm thẳng của Thẩm Vọng Tân nhìn cô, bây giờ cô chỉ lộ ra một đôi mắt ngời sáng như ẩn giấu cả biển sao, vậy nên lúc anh mê muội nhìn sang, vừa hơi cử động đã bị Tô Tinh Dã tránh phát đi. Cô khẽ lắc đầu với anh, bấy giờ Thẩm Vọng Tân mới hơi hoàn hồn, anh thẳng lưng, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô lại vô thức siết chặt hơn hai phần. Phim hết, Tô Tinh Dã không quên trả đèn tiếp ứng cho cô gái kia. Cô ấy không đưa tay ra nhận, dù đôi mắt ẩn chứa đôi phần không nỡ, nhưng vẫn nói. Thế tôi tặng chị luôn đấy, Tô Tinh Dã vội đáp, Cảm ơn chị nha. Lúc hai người chuẩn bị chia tay, cô gái kia đột nhiên gọi giật cô lại. Ừm, chị em gì ơi, các chị có thể giúp tôi một chút không? Từ phòng chiếu phim đi ra xong, hai người im lặng cả một đường, đến tận khi rời rạp tầm mắt hai người tức khắc giao nhau, giây tiếp theo cả hai đều phá lên cười. Đây là lần đầu tiên Tô Tinh Dã cười đến như vậy, cười đến mức mất hình tượng ngồi xổm xuống luôn. Mà Thẩm Vọng Tân cũng chẳng khá hơn, chưa bao giờ anh lại nghĩ là có một ngày anh sẽ đi hô khẩu hiệu tiếp ứng cho chính mình, giơ tay nắm ủng hộ mình giữa những tấm ảnh chụp của fan, đặc biệt hơn nữa là hô. Yêu mỗi Vọng Tân, với bản thân, gần 2 giờ sáng, lượng xe cộ trên đường cái vẫn lưu chuyển không ngừng, chỉ là gần như không có người đi bộ. Hai người cứ thế đạp gió cưỡi trăng về lại khách sạn. Thẩm Vọng Tân thấy cô vẫn luôn nghịch lightstick trong tay, hỏi. Em thích lắm à? Tô Tinh Dã giơ lightstick lên, anh không thấy nó dễ thương lắm hả? Lightstick này đều là phiên bản quy, đầu to thân bé, quả thật đáng yêu chịu không nổi. Thẩm Vọng Tân nhìn lướt qua theo tầm mắt cô, khóe miệng hơi giật giật. Ờ không, Tô Tinh Dã lập tức cười càng tươi hơn, rõ là dễ thương mà, anh không biết đó thôi, đèn phiên bản quy này của anh bán hơi bị chạy đấy. Thẩm Vọng Tân ngờ vực hỏi, sao em biết? Lúc này Tô Tinh Dã mới nhận ra mình đã lỡ lời, đôi mắt đảo sang chỗ khác giải thích. Em, từ hồi đó ở phim trường có nghe nhân viên công tác nói qua. Tô Tinh Dã qua loa đáp cho có như thế, Thẩm Vọng Tân cũng không nghi gì, bởi một số nhân viên công tác tại đoàn phim của họ đúng thật là fan của anh. Trở lại khách sạn rửa mặt đi ngủ cũng đã gần 3 giờ, mới sáng sớm đúng 8 giờ Tiểu Thuần đã sang đây gõ cửa, thấy mặt cô hơi xanh xao. Cocchuyenaudio.com 8 giờ rưỡi sáng hôm sau chính là giờ tập họp ở khách sạn của bọn họ, vì hôm nay mọi người định đi chụp ảnh tạo hình La Phô Truyện. La Phô Truyện là một bộ phim với góc nhìn từ nữ chính, bởi vậy nên tạo hình của nữ chính Tô Tinh Dã rất nhiều. Vì trang phục khác nhau, tạo hình và cách trang điểm cũng theo đó mà thay đổi. Ngày hôm nay có lẽ là ngày đeo trang sức và tháo trang sức nhiều nhất trong đời Tô Tinh Dã. Đầu tiên chính là chụp ảnh tạo hình của cá nhân, sau đó là ảnh chụp tạo hình của cả nhóm diễn viên đoàn làm phim, cuối cùng là chụp ảnh tạo hình Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân, bởi vì hai người cho dù là làm chủ camera hay tình cảm biến hóa trong mắt cũng khống chế rất tốt, cho nên phần quay chụp của hai người cũng tính là nhẹ nhàng. Nhưng đến lúc kết thúc buổi chụp hình cũng đã là gần 8 giờ tối, ngoại trừ những diễn viên bên ngoài đã rời đi trước, những người còn lại cuối cùng đều cùng lên xe bus về lại khách sạn. Vì buổi tối Thẩm Vọng Tân vẫn còn phải quay một cảnh đêm nữa, vậy nên xe bus đưa mọi người về khách sạn xong lại quay ngược trở về phim trường. Sau khi Tô Tinh Dã về khách sạn, Tiêu Thuần lập tức lấy ra mặt nạ làm dịu da cho cô. Cô dựa vào sofa, vừa đắp mặt nạ vừa lướt Weibo. Hôm nay là ngày thứ hai bóng hình công chiếu, cơ mà mới ngày đầu tiên thì phòng vé đã cán cột mốc 100 triệu, hôm nay đã cán đến 230 triệu trang nhất, lúc này đều là lời hoan hô chúc tụng dành cho bộ phim. Vừa lúc cô nhìn thấy có fan nhắn hỏi, chị gái có tiền, bao hết khu vực bên ngoài phim trường Bắc Kinh để tiếp ứng có phải cô không? Cô đang ở Ninh Ba, tất nhiên chẳng phải cô rồi, vì vậy cô trả lời tin nhắn ấy là không phải đâu, Lạc Sa chính thức tuyên bố thân phận người phát ngôn của Thẩm Vọng Tân. Mặc dù trước đó đã có tin tức truyền ra rồi, nhưng cũng chỉ là tin đồn chưa có xác thực, vậy nên fan cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Bây giờ Lạc Sa công bố, hơn nữa còn tác tên Thẩm Vọng Tân, nhóm Lượng Tân Tân hiển nhiên sẽ gây bão trên Weibo rồi. Kể từ sau khi được trao danh phận, Thẩm Vọng Tân được mời đến một buổi họp báo livestream cho ra mắt sản phẩm mới. Những fan girl đã lăn lộn trong cái giới hỗn tạp này lâu thì đều biết đây vốn cũng không hẳn là buổi livestream đơn thuần gì, nói cho cùng thì cũng chỉ là cha lớn. Kim chủ ba ba, chạy thử nghiệm thôi, vậy nên sau khi livestream của Thẩm Vọng Tân kết thúc, Lượng Tân Tân cùng với fan CP Vọng Tinh lập tức thảo luận sôi nổi về buổi livestream giới thiệu màu son môi mới của anh. Tô Tinh Dã lại càng chăm chú canh nút đặt hàng hơn. Cũng như lần đặt tạp chí trước, lần này cô tiếp tục đặt 1.228 thỏi. Tận mắt xác nhận đã chốt đơn xong, ngân hàng gửi thông báo lại cho cô, xem ra sau này cô càng phải nỗ lực kiếm tiền hơn nữa rồi. Trải qua lần đặt tạp chí trước, Tô Tinh Dã đã có chút kinh nghiệm, vậy nên lập tức gửi tin nhắn cho bên đặt hàng. Nhưng vừa chuẩn bị gửi đi thì cô lại nhớ đến lời Trung Đình từng nói, vậy lập tức sửa lại một chút số lượng phát ra rồi mới gửi đi. Tối nay, các trạm tỷ đều bắt đầu quăng ra lịch sử mua sắm hôm nay của mình. Dưới một bài lịch sử mua sắm trên Weibo, Lượng Tân Tân cuối cùng cũng tìm thấy chiếc blog của chị gái có tiền nhà bọn họ. Tinh Tinh muốn gả cho anh trai, từ ngày mai bắt đầu cố gắng làm việc kiếm thật nhiều tiền nuôi anh trai nè. Đính kèm bên dưới là bức ảnh chụp màn hình lịch sử mua sắm. Lại là con số 1228 quen thuộc. Cái, má nó, gocchuyenaudio.com. Mặc dù đợt tạp chí trước của anh trai, chị gái có tiền cũng mua 12.280 quyển, nhưng giá niêm yết của một quyển tạp chí cùng lắm cũng chỉ 20 tệ, còn thỏi soi mới này của Lạc Sa là 310 tệ lận đó. 1.228 thỏi không tính ship cũng đã là 400.000. Lượng Tân Tân thở không nổi nữa. Trời má, đây là chị gái fan only thần thánh con khỉ. Đây phải là hẳn fan sự nghiệp nạm vàng của anh trai luôn rồi. Trong nháy mắt bên dưới Weibo đều tỏ vẻ muốn làm cọng lông chân nhỏ của chị gái có tiền. Đại gia, tôi quỳ, ngày hôm sau khi dự án đại ngôn về son môi này của Thẩm Vọng Tân kết thúc, các Lượng Tân Tân lại được thấy chị gái có tiền lên bài Weibo, lại còn là hẳn một buổi bốc thăm trúng thưởng. Tinh Tinh muốn gả cho anh trai, tự nhiên thấy hình như tôi chưa từng làm phúc lợi gì cho mọi người, vậy tặng son môi cho 28 Lượng Tân Tân may mắn nhé. Hoạt động bốc thăm trúng thưởng này yêu cầu siêu thoại có cấp bậc lớn hơn 8, lịch sử phản hắc không dưới 20 lần, và một yêu cầu cần thiết là phải là fan only. Chấm, cách chương.